Phong Lưu Thánh Vương, chương 209, Kinh Diễm Tư Phương, gocchuyenaudio.com. Sau khi Ninh Thiên Vũ khảo nghiệm xong thì lại có một nhóm người đi lên, trong nhóm người này có hai người thuộc tính cơ bản đạt đến chừng 70%, một người là mộc thuộc tính, một người là thổ thuộc tính, trong hai người này có một người còn là linh hải cảnh thất trọng thiên không đủ điểm tích lũy để đạt tới top 10, vốn chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng hiện giờ lại vinh dự trở thành nội môn đệ tử, cái này khiến hắn vô cùng cao hứng. Tiêu Hoàng, đi lên. Vệ Toàn Hà tiếp tục gọi tên một người. Tiêu Hoàng lập tức đi lên, độ tinh khiết kim thuộc tính của hắn đạt tới 74% nên hắn liền trở thành đệ tử của Kim Quang Điện. Sau khi Tiêu Hoàng xong thì đến lượt Dương Lâm, độ tinh khiết hỏa thuộc tính của hắn đạt tới 78%, vì vậy hắn thuận lý thành chương thuộc về Xích Diễm Phong. Lãnh Băng Băng, đi lên. Một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Ồ, đứa nhỏ này thiên phú có lẽ không tệ, nhìn bộ dáng nàng có lẽ chỉ chừng 23, 24 tuổi, vậy mà đã tới linh hải cảnh viên mãn. Trầm Tâm Kỳ trên quan đài thở nhẹ nói, tư liệu về đứa nhỏ này ta ngược lại biết rõ, hẳn là đến từ băng thành, sư muội, ngươi lại thu được đồ đệ tốt a, lần này Thủy Lưu các ngươi đã thu hoạch không ít. Phong chủ Thiên Mộc Phong Diệp Thanh ở một bên sâu kín nói. Băng Thành, một trong ngũ đại thành, khó trách cùng một nữ đệ tử trong phong ta hẳn là cùng một gia tộc, thiên phú có lẽ không kém. Trầm Tâm Kỳ có chút kinh ngạc nói, thủy thuộc tính chi băng hệ thể chất, độ tinh khiết thuộc tính 88%, tương lai bất khả hạn lượng AH. Vệ Toàn Hà khiếp sợ tuyên đọc nói, độ tinh khiết thuộc tính có thể vượt qua 70%, tương lai liền có cơ hội đặt chân vào linh địa cảnh, mà vượt qua 80%, linh địa cảnh tuyệt đối không thành vấn đề, về phần linh sơn cảnh vậy thì phải xem vận mệnh của nàng rồi. Dù vậy, Lãnh Băng Băng cũng đã gây ra oanh động rất lớn rồi. 88%, hảo hảo, thật tốt quá. Trầm Tâm Kỳ ở trên quan đài thất thố hoảng sợ nói, phảng phất như nàng hận không thể lập tức xuống dưới gọi Lãnh Băng Băng đến bên cạnh mình vậy. Chúc mừng sư muội AH. Chúc mừng sư muội AH, không ít trưởng lão trên quan đài đều chúc mừng Trầm Tâm Kỳ. Lãnh Băng Băng chỉ cần gia nhập môn hạ Trầm Tâm Kỳ, ngày sau lớn lên, nhất định sẽ đại phóng dị sắc, đến lúc đó địa vị Thủy Lưu Các cũng sẽ không như trước nữa. Cho nên, chúng trưởng lão đối với Trầm Tâm Kỳ vừa hâm mộ lại đố kỵ. Đệ tử dưới quan đài đã ít đi hơn phân nửa, đạt tới độ tinh khiết thuộc tính ngoài 70% chỉ có rải rác mấy người. Lúc về sau, lại xuất hiện hai gã đệ tử đạt tới 70%, Thiên Mộc Phong đạt được một gã, Linh Thổ Phong cũng đạt được một gã. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người đoạt vị trí thứ nhất và thứ hai là Lâm Tử Phi và Lý Hàn, nên khiến tất cả mọi người trên quan đài đều tập trung quan sát lấy hai người. Lý Hàn thấy còn hai người thì hắn quay qua nhìn Lâm Tử Phi, hỏi. Huynh trước hay là ta trước? Lâm Tử Phi nghĩ ngợi một chút rồi nói. Vậy để ta lên trước cho. Lý Hàn gật đầu, nhường Lâm Tử Phi khảo nghiệm trước. Thấy Lâm Tử Phi đi lên, tất cả mọi người đều chú mục vào hắn, vì đây chính là người có số tích lũy cao nhất trong đợt đệ tử lần này. Tiểu tử này thiên phú có lẽ cũng không tệ, đã là linh hải cảnh cửu trong thiên, chỉ là không biết là thuộc tính gì. Nhậm An giật nói, trong lòng của gocchuyenaudio.com, hắn thầm nghĩ, hy vọng tiểu tử này là kim thuộc tính AH, ta đoán hắn là mộc thuộc tính, Diệp Thanh ở một bên nói. Ha ha, ngươi đoán là đúng sao, đợi lát nữa sẽ biết. Vân Hùng ở một bên cười nói. Lâm Tử Phi đi tới phương đài hướng Vệ Toàn Hà thi lễ một cái, tiếp theo đặt tay lên trên. Xíu, yêu yêu, ngay khi Lâm Tử Phi đặt tay lên bệ đá thì hai đạo độ tinh khiết thuộc tính liền tăng vọt lên. Là song thuộc tính, Vệ Toàn Hà ở bên thở nhẹ nói. Kim phong song thuộc tính, kim thuộc tính 40%, phong thuộc tính 80%. Vệ Toàn Hà nhìn Đường Vân trên phương đài tuyên đọc nói. Lúc này, trên đài Lê Thái Bảo và chúng trưởng lão khác cũng sững sờ không biết nên nói cái gì. Vì độ tinh khiết thuộc tính của tiểu tử này đạt tới 80% nhưng đó là phong thuộc tính, bọn hắn không biết phải dạy bảo tiểu tử này bằng cách nào, vì ở Thập Linh Tông không có trưởng lão nào sở hữu phong thuộc tính cả, nhưng bọn họ cũng không muốn buông tha một hạt giống tốt như vậy. Đang trong lúc mọi người không biết phải làm sao thì điện chủ Nhậm An giật liền lên tiếng. Tiểu tử này sẽ thuộc về Kim Quang Điện. Mọi người nghe vậy thì gật đầu, dù sao Lâm Tử Phi cũng có độ tinh khiết của kim thuộc tính đạt tới 40% nên thuộc về Kim Quang Điện là điều không ai có thể bàn cãi. Tiểu tử này là một hạt giống tốt, Nhậm trưởng lão phải hào hào bồi dưỡng mới được a. Lê Thái Bảo ở một bên nhàn nhạt nói. Vâng tông chủ, Nhậm An giật liền đáp lại. Lý Hàn, đi lên. Trong lúc các trưởng lão đang bàn luận về tương lai của Lâm Tử Phi thì Vệ Toàn Hà ở phía dưới liền kêu tên Lý Hàn, nghe thấy Lý Hàn thì những người trên quan đài cũng không quan tâm lắm, vì ở đây không có ai coi trọng Lý Hàn cả, ngoài trừ Lý Hồng Vân. Khi vệ toàn hà kêu tên Lý Hàn thì ánh mắt của nàng liền dán chặt vào thân ảnh hắn. Lý Hàn đi tới phương đài hướng vệ toàn hà thi lễ một cái, tiếp theo đặt tay lên trên. Xíu, yêu yêu, bỗng nhiên, trên phương đài một đường vân hỏa thuộc tính lập tức bão tố tăng lên, tốc độ kia cực nhanh, xông thẳng về phía đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trên phương đài lóe ra vầng sáng vàng đến chói mắt. Cái này, vệ toàn hà một bên bị một màn này khiến cả kinh nhất thời nói không ra lời. Trần Phong Liệt trên quan đài thoáng cái đứng lên, hỏa thuộc tính, thật sự là hỏa thuộc tính, độ tinh khiết thật cao, a hát thật tốt quá. Ngay khi vệ toàn hà muốn nhìn kỹ xem độ tinh khiết thuộc tính cao bao nhiêu thì chuyện kỳ dị lại xảy ra. Vài đạo đường vân trên phương đài rõ ràng cũng bắt đầu tăng mạnh lên, toàn bộ chung quanh phương đài lập tức bị thần quang năm màu quấn quanh. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là thuộc tính gì? Không phải là nhiều loại thuộc tính A, nhưng cũng sẽ không phát ra cường quang chói mắt như vậy chứ. Lúc này, tất cả trưởng lão trên quan đài đều bị một màn kỳ dị này khiến kinh động đứng lên. Vài đạo thân ảnh không để ý tới hình tượng mà lướt về phía phương đài. Lúc này, Lý Hàn thu tay về hỏi. Vệ chấp sự có thể tuyên đọc độ tinh khiết thuộc tính của ta chưa? Ách, vừa rồi ta không thấy rõ ràng, nếu không ngươi lại thử một lần đi. Vệ toàn hà có chút không có ý tư nói. Lúc này, Lê Thái Bảo, Nhậm An Dật, Trần Phong Liệt, Diệp Thanh, Trầm Tâm Kỳ đều đã đến bên phương đài. Lê Thái Bảo vội vã nói. Ngươi mau đặt tay lên đi. Vài tên trưởng lão ở một bên đều ngừng hô hấp nhìn Lý Hàn, trong ánh mắt lộ ra. Gocchuyenaudio.com, hiếu kỳ, Lý Hàn ngoan ngoãn đặt tay lên phương đài, một màn kỳ dị vừa rồi lại hiện ra. Hỏa thuộc tính, 100%, thật tốt quá, ngươi là đệ tử của Xích Diễm Phong ta. Trần Phong Liệt nghiêm túc nhìn đường vân hỏa hồng sắc kia hoảng sợ nói. Không, là kim thuộc tính 100%, là đệ tử Thiên Quang Điện ta. Nhậm An Dật nhìn chằm chằm vào đường vân kim sắc kêu lên. Thủy thuộc tính, 100%, cái này thật bất khả tư nghị. Trầm Tâm Kỳ trợn to đôi mắt quyến rũ của mình thì thào nói. Mộc thuộc tính cũng đạt tới 100%, người về sau là đệ tử thân truyền của Diệp Thanh ta, ai đoạt với ta thì ta sẽ dốc sức liều mạng với hắn. Phong thuộc tính cũng đạt tới 100%, không lẽ tiểu tử này là quái vật, Lê Thái Bảo nhìn qua đạo hào quang màu xám nói. Lúc này, trên phương đài đã hoàn toàn rối loạn rồi. Ngoài 90% thuộc tính tinh khiết là khái niệm gì? Chính là chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên cho Lý Hàn sử dụng thì hắn có 10 phần chắc chắn đột phá lên linh sơn cảnh. Đã vậy, thuộc tính của Lý Hàn cái nào cũng đạt tới 100%, chuyện này quả thực làm cho người ta khó mà tin nổi. Bảo sao các trưởng lão và tông chủ thập linh tông lại thất thố như vậy? Thật ra Lý Hàn cũng không muốn mọi chuyện trở nên như vậy, nhưng hắn cũng không có cách nào khác cả, độ tinh khiết thuộc tính thì không nằm trong sự quản lý của hắn nên hắn đành phải bó tay chưa biết sao bây giờ. Lý Hàn, sao lại có thể khiến các trưởng lão kinh động như vậy? Ninh Thiên Vũ ghen ghét nhìn Lý Hàn bị bao quanh bởi các trưởng lão nói ra. Không biết, hình như hắn có quá nhiều thuộc tính đều đạt đến độ tinh khiết cao. Dương Lâm nhìn thân ảnh Lý Hàn nói ra, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ ghen ghét vô cùng. Tên này đúng là tốt số, Tiêu Hoàng ở không xa nhìn Lý Hàn nói ra, Lâm Tử Phi không nói gì, chỉ là ánh mắt của hắn khi nhìn về Lý Hàn thì tràn đầy chiến ý. Ở phía bên kia thân ảnh tràn đầy hơi thở băng giá khiến người khác không dám tiếp cận, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng hiện ra tia nghi hoặc. Sao tiểu tử này lại có nhiều thuộc tính đạt đến 100% vậy? Lê Thái Bảo nhìn qua Lý Hàn khó hiểu nói, ta mặc kệ, tiểu tử này là của ta rồi, Nhậm An Dật nói chắc như đinh đóng cột. 100% kim thuộc tính a hát, chỉ cần hắn dốc sức bồi dưỡng thì ngày sau kim quang điện của hắn sẽ xuất hiện nhân vật tuyệt đỉnh. Hừ, hắn thân có hỏa thuộc tính 100%, lẽ ra phải thuộc về Xích Diễm Phong ta mới đúng. Trần Phong Liệt không khách khí nói, hắn cũng có mộc thuộc tính, Thiên Mộc Phong ta cũng muốn. Diệp Thanh cũng không yếu thế nói ra, tiểu tử, Thủy Lưu Các của ta có chúng mỹ nữ là nhất đẳng, nếu không ngươi đi tới Thủy Lưu Các của ta đi, ta tuyệt đối sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Trầm Tâm Kỳ càng trực tiếp dùng sắc dụ với Lý Hàn. Không, hắn phải thuộc về kim quang điện của ta. Chúng trưởng lão không ngừng cãi lộn với nhau, ai cũng nghĩ muốn thu Lý Hàn làm đệ tử, khiến cho vệ toàn hà và Lý Hàn cũng không biết tự xử thế nào. Đủ rồi, ở trước mặt mọi người cãi nhau thì ra thể thống gì, vào trong đại điện thương thảo, vệ chấp sự ngươi an bài công việc cho đệ tử đi. Lê Thái Bảo hừ lạnh nói ra, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả trưởng lão đều im lặng. Vệ Toàn Hà nhìn qua Lê Thái Bảo rồi thi lễ, sau đó tiếp tục chủ trì công tác an bài hơn 10 đệ tử nội môn đi các phong, còn lại đều an bài theo chỉ thị. Lê Thái Bảo và một đám, Gocchuyenaudio.com, trưởng lão đi vào trong đại điện. Lý Hàn thì đi theo sau lưng Lê Thái Bảo và các trưởng lão vào trong đại điện. Mọi người nhao nhao nhập tọa, chỉ có Lý Hàn đứng lẻ loi trên đại điện. Tốt, hiện tại thảo luận xem Lý Hàn quy ai. Lê Thái Bảo lên tiếng nói ra. Hắn vừa nói ra vài tên trưởng lão đã ngươi tranh ta đoạt, ai cũng muốn thu Lý Hàn về với phong của mình. Duy chỉ có dược phong, luyện khí phong cùng và thú vực ba trưởng lão không ai lên tiếng, bọn họ lựa chọn đệ tử không phải dùng thuộc tính tinh khiết làm chủ. Tông chủ kim thuộc tính của hắn đạt tới 100%, chỉ cần hắn tu luyện kim cương huyền công của ta, ngày sau tuyệt đối có thể đột phá đến linh sơn cảnh, trăm năm sau tông của chúng ta sẽ có cường giả linh sơn cảnh, như thế tiến giai tông môn ngũ phẩm cũng không sai, tông chủ nên cho hắn quy làm đệ tử của ta đi, lão phu tuyệt đối sẽ tận tình truyền thụ. Nhậm An Dật nói ra. An sư huynh, kim cương huyền công của ngươi cũng không hoàn chỉnh, mà xích liệt huyền công của ta phẩm giai mặc dù thấp một chút, tuy nhiên lại phi thường hoàn thiện, hắn muốn đột phá lên linh sơn cảnh có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa ta có hỏa liên đàn cung cấp cho hắn tu luyện, cho nên xích diễm phong của ta mới là thích hợp cho hắn nhất. Trần Phong Liệt nói ra, không được, Lý Hàn phải thuộc về thủy lưu các ta, ta cũng có thể khiến hắn trở thành linh sơn cảnh. Hơn nữa ở chỗ ta có băng tinh động có thể thanh trừ tạp chất trong thân thể nên hắn có giúp hắn rút ngắn thời gian tu luyện. Trầm Tâm Kỳ cũng không chịu thua cũng nói ra. Diệp Thanh cũng không chịu thua kém, lập tức nói ra ưu điểm và điểm đặc biệt ở thiên mộc phong của hắn để hấp dẫn lấy Lý Hàn. Các trưởng lão không ai nhường ai, tranh Lý Hàn đến mức mặt mày đỏ bừng. Lê Thái Bảo nhìn một màn này liền phát tay lên rồi nói. Ta thấy các ngươi tranh cãi đến tối cũng không xong, chi bằng tiểu tử này thuộc về ta đi cho xong việc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả trưởng lão đều rơi vào trên người Lê Thái Bảo. Lê Thái Bảo chính là tông chủ, ở trong tông môn có địa vị vô thượng, huống chi Lê Thái Bảo là hỏa thổ song thuộc tính, hỏa thuộc tính là thuộc tính chủ yếu của hắn, hắn hoàn toàn có tư cách dạy bảo Lý Hàn. Ngoài ra, công pháp mà Lê Thái Bảo đang tu luyện chính là công pháp tốt nhất của Thập Linh Tông nên việc Lý Hàn về phong của tông chủ là điều tốt đối với sự phát triển của hắn. Hơn nữa, vợ của Lê Thái Bảo cũng là trưởng lão thủy thuộc tính nên Lý Hàn về đó thì tương lai của hắn sẽ tương sáng vô cùng. Với lại, Lê Thái Bảo thân là tông chủ, mỗi một lần tuyển nhận đệ tử đều cực ít, có thể nói là một phong có đệ tử ít nhất trong cửu phong, cho nên hắn mở miệng, không có ai lên tiếng phản đối cả. Và cứ như vậy, Lý Hàn liền trở thành đệ tử của tông chủ Thập Linh Tông. Cách chương.